Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 483 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Như tập trước quý vị và các bạn đã biết thì là Miêu Nghị của chúng ta sau khi biết được những cái tin tức liên quan đến Chính Khí Môn và Bảo Liên thì cũng đã cố gắng dàn xếp với bên phía Quảng Thiên Vương Phủ. Nhưng dường như là Quảng Mỹ Nương, tức là mẹ của Quảng Mỹ Nhi, là Vương Phi của Quảng Thiên Vương Phủ, có điều gì đó muốn che giấu. Cụ thể là như thế nào thì mình cũng chưa rõ. Và đại thiếp thiếp thất đầu tiên ấy, của Quảng Thiên Vương cũng gọi là muốn ra mặt cho con trai cũng như cháu mình. Hiện tại thì thế cục cũng đang khá là rắc rối. Miêu Nghị thì cũng đang chuẩn bị đi làm một việc rất lớn. Mình có đọc trước qua chương này thì biết là một việc rất rất rất lớn. Như vậy thì tiếp tục câu chuyện chúng ta sẽ diễn ra thế nào? Quý vị hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau khi thu được tin tức, Miêu Nghị còn đang chạy giữa tinh không. Hỏi rõ tình huống, sau khi liên hệ kết thúc, Miêu Nghị nhíu mày. Cảm giác Quảng gia tự hồ hướng vào hắn. Chính khi môn đáp ứng gia nhập còn không được, không thể không cưới Bảo Liên. Bảo Liên từ khi nào quý giá như vậy? Cái này không phải muốn đánh mặt hắn, là gì? Hắn lập tức lấy ra tinh linh liên hệ với Dương Triệu Thanh bên kia, để hắn toàn hãm giao dịch, nhóm người kia tạm hoãn giao dịch cho doanh gia. Sau đó ra tốc bay đi, vẫn như cũ để kế hoạch trước đã định. Trong tông viện, thấy sư đệ đình chỉ liên lệ, Ngọc Liên chân nhân có chút chờ mong. Hắn nói thế nào? Ngọc Liên chân nhân nắm tinh linh trầm ngâm. Tình huống đã giải thích, đệ cố ý cường điệu chuyện sư phó. Hắn nói đã biết, nói sẽ xử lý, để chúng ta không cần nhúng tay vào. Quảng gia bên kia cũng không cần để ý. Cụ thể làm thế nào hắn không nói. Đệ cho rằng, để biết nhiều hơn cũng không ý nghĩa. Nói hắn nếu chúng ta sẽ cho chúng ta một tông đạo. Ngọc Linh chân nhân trầm ngâm không nói nhiều, cũng có chút hết hồn. Không biết Miêu Nghị sẽ làm ra chuyện gì. Thật sự mấy năm nay mấy chuyện Miêu Nghị làm, tùy tiện làm chính khí môn hắn có chút điều tiêu hóa không nổi. Nhưng hắn hiện tại không có biện pháp, hoặc là toàn bộ đáp ứng điều kiện của Cao Nham, hoặc là ngựa chết làm ngựa sống xem Miêu Nghị bên kia. Một hàng ba người phá tan khí trướng từ trên trời giáng xuống, cùng dưới một sơn núi giữa phủ đệ Thiên Ông Nguy Nga. Trong đỉnh có tấm bia đá, trên bia đá có hai chữ to, Lâm Thiên. Cho nên bia văn này gọi là bia đá Lâm Thiên, chính là Trừ Thanh Chủ tự viết, khí thế chữ viết phi phàm, giống như rồng bay phượng múa. Lâm Thiên, ngụ ý thiên uy lúc này, ý tứ tới thiên địa cấm giới rồi, khách nhân đến đây đều phải dừng lại. Trừ phi thân phận của ngươi có thể vượt qua thành chủ. Miêu Nghị tới đây cũng không phải đột nhiên mà đến, sớm đã chuẩn ý muốn gặp mặt Hạ Hầu Thừa Vũ bên kia. Đã hẹn gặp xong rồi, cho nên mới có người ở nơi này chờ đợi nghênh đón. Hán tử nghênh đón không biết thân phận của Miêu Nghị, sau khi chống lại ám hiệu, cái gì cũng chưa nói, mời ba người cùng hắn đi. Đi lên 10 bậc, thẳng đến khi vào phủ đệ Thiên Ông, đến bên ngoài cấm viện. Người dẫn đường mới cáo lui, ba người Miêu Nghị cũng bị cản lại, bị thủ vệ soát người. Vệ Xu một bên bình tĩnh nhìn, đánh giá hai người đi theo bên Miêu Nghị, nhìn không ra thân phận gì, nhưng mơ hồ nhận thấy đây là hai nữ nhân. Hai nữ nhân không phải ai khác, chính là Thanh Nguyệt cùng Tinh, có hương vị Thiên Nguyệt đi theo. Sau khi khám xét xong người Miêu Nghị, Thanh Nguyệt cùng Tinh bị cản lại không cho theo vào. Vệ Xu cười nói với Miêu Nghị, cấm viên là trọng địa, hy vọng khách quý bao dung. Miêu Nghị quay đầu ý bảo hai người chờ bên ngoài, chính mình đi theo Vệ Xu vào.

cầm binh tự giữ không thượng triều đã khiến bệ hạ có ý đồ phân chia núi non. Chính là Tứ Đại Thiên Vương không đúng lúc huyết tẩy mạnh mẽ áp chế xuống. Nếu cơ hội đưa đến trước mắt đã có, Thiên Long đoán bệ hạ có thể ra tay không? Đến lúc đó, không cần người ta thế nào, bệ hạ tất nhiên có cơ hội mà động. Thiên Long, tận dụng thời cơ, mất đi sẽ không đến nữa. Đợi cho khi Doanh Cửu Quang giảm lực ảnh hưởng của trận chiến Hắc Long Đàm xuống, làm cho hắn ổn định thế cuộc, còn muốn ra tay sợ cũng không còn cơ hội tốt như vậy. Hạ hầu lệnh, vẫn là câu nói kia, Nam quân, Tây quân, Bắc quân tất nhiên sẽ không ngồi yên nhìn Doanh Cửu Quang rơi xuống. Hậu quả một bàn thiếu chân bọn họ so với ai khác hiểu rõ ràng. Miêu Nghị, trên chiến trường cơ hội quyết thắng ở đâu, nơi nào, chính là đánh bất ngờ. Đây chính là nguyên nhân Ngưu Mỗ đến gặp Thiên Ông. Có lực chú ý Hạ Hầu gia hấp dẫn Tam quân, Tam quân sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ xem nhẹ bên Doanh Cửu Quang, mới có cơ hội để bệ hạ xuất thủ bất ngờ. Hạ Hầu lạnh lẩm bẩm, đại đô đất quả thật là giỏi tính, nếu ta nơi này hấp dẫn lửa giận của ba nhà, các ngươi lại buông tay không để ý tới, quả đắng này cũng không phải muốn để cho Hạ Hầu gia một mình nuốt vào. Miêu Nghị gắp rau vào miệng lại uống một ngụm, cúi người châm rượu cho hai bên nói, Thiên Ông sai rồi, việc này chủ công không liên quan đến Hạ Hầu gia, để Ngưu Mẫu gánh hết. Hạ Hầu lạnh hí mắt, ngươi, ngữ khí rõ ràng đang nghi ngờ thực lực của hắn. Miêu Nghị gật đầu, không sai, chủ công là ta, Hạ Hầu gia chỉ là người qua đường, mọi việc có gì không đúng, nhẹ phải tay áo lạnh nhạt rời khỏi chiến trường. Hạ Hầu gia không tổn hao chút gì, kỳ thật nói trắng ra là ta cũng biết khó xử của Thiên Ông, bằng vào lực nắm trong tay Thiên Ông trong Hạ Hầu gia vẫn không có biện pháp điều động toàn bộ lực lượng Hạ Hầu gia đến làm chủ công, cho nên Như Mỗ cũng không miễn cưỡng. Hạ Hầu lệnh nhịn không được cười một tiếng, phép khích tướng thì miễn đi, nói nửa ngày Hạ Hầu gia có tất yếu mạo hiểm làm việc này sao? Miêu Nghị đặt đũa xuống nhìn thẳng vào hắn từ từ nói, Thiên Hậu nương nương chịu nhục bị Doanh gia ức hiếp, nếu Thiên Ông không có biện pháp thu thập Doanh gia mà sau lưng nhất định sẽ động, không động không có gì, vừa động đã làm cho Doanh gia hồi phi yên diệt, vượt qua lần này định sẵn vị trí gia chủ của Thiên Ông, thiên hạ ai dám coi thường tân gia chủ của Hạ Hầu gia, trên dưới Hạ Hầu gia còn ai dám nói gia chủ yếu ớt, lúc này chắc chắn người người kinh sợ, gặp gia chủ cũng phải kiêng kỵ. Thử nghĩ chuyện này ngay cả lão Thiên Ông cũng không làm được, Thiên Ông lại hạ bút thành văn, sát khí sét đánh liền hiện lên giữa mưa gió bão bùng, một kích chí mạng chắc chắn khiếp sợ thiên hạ. Đây còn là cơ hội thu phục lòng người trên dưới Hạ Hầu gia, Thiên Ông làm sao có thể không cầu. Đôi đũa Hạ Hầu lạnh dần dừng lại, hầu kết lại nhảy. Nghe được lời ấy, hắn chỉ cảm thấy một dòng điện chạy hết cả người, thông suốt lên cả lông tơ cả người dựng đứng, ẩn ẩn có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Không thể thu được tất cả thực lực của Hạ Hầu gia vào tay vẫn luôn nghẹn trong lòng hắn. Hiện giờ cơ hội vừa xuất hiện, tựa hồ dễ như trở bàn tay, thực sự làm cho hắn có chút khó kìm lòng nổi. Hạ Hầu gia có lợi hay không tạm không nghĩ đến, rõ ràng chính là nếu như theo đối phương nói chỗ tốt, hắn lại lợi thật lớn. Vệ Du đứng ngoài quan sát thấy phản ứng của Hạ Hầu lệnh thầm nghĩ không ổn. Ngưu Hữu Đức một lời đánh trúng điểm mấu chốt Hạ Hầu lệnh luôn muốn đạt tới. Lão gia này thực sự sợ đã bị Ngưu Hữu Đức mê hoặc động tâm. Lúc này âm thầm truyền âm nhắc nhở. Lão gia, Ngưu tặc miệng lưỡi như gà, vạn lần không thể bị mê hoặc. Lời cảnh tỉnh này là đúng thời điểm. Nhanh chóng thanh tĩnh đầu của Hạ Hầu gia đang nóng lên. Trong ý chiều mênh mông truyền âm lại. Ta há lại không biết tiểu tặc này đang thi triển miệng lưỡi mê hoặc ta. Nhưng lời nói thật cũng có vài phần đạo lý, cũng không phải lời vô căn cứ. Cứ tiếp tục làm theo như vậy, nếu đúng như lời hắn nói, Hạ Hầu gia chỉ là người qua đường, đối với Hạ Hầu gia cũng không có tổn thất gì. Dưới khoảng cách gần như thế, Miêu Nghị tự nhiên nhận ra hai người đối phương đang âm thầm trao đổi truyền âm. Hơi chút tà mị liếc Vệ Xu, người này là cáo già bên cạnh Hạ Hầu Thác nhiều năm, thực làm hắn có vài phần kiêng kỵ. Đột nhiên nhanh lúc này truyền âm cùng Hạ Hầu lệnh, Miêu Nghị thực sự lo lắng người này sẽ phá hư đại sự của mình. Nói trắng ra Miêu Nghị cũng không lo lắng Hạ Hầu lệnh. Dương Khánh đã sớm làm quan nghiên cứu cùng với các quan lớn trong thiên đình. Đánh giá Hạ Hầu lệnh cũng không cao. Trước khi đến, Dương Khánh ngược lại nhắc nhở Miêu Nghị phải cẩn thận với Vệ Xu. Sở dĩ muốn Miêu Nghị cẩn thận bởi vì căn bản không thể thăm dò nguồn gốc sâu xa của Vệ Xu. Một người không sở thấy nguồn gốc mới là người nguy hiểm nhất, giống như Hạ Hầu Gia. Hạ Hầu Gia sở không ra rõ sâu xa bên trong mới khiến cho người khác phải kiêng kỵ. Đối với phong cách hành xử của Vệ Xu, Dương Khánh bên kia cũng không sở được manh mối. Về việc Vệ Xu còn nhắc nhở Miêu Nghị một chút, sau khi Hạ Hầu Thác về cõi tiền, quản gia Tâm Phúc bên người Hạ Hầu Lệnh đã mất tích, tổng quản gia Hạ Hầu Gia vẫn như cũ là Vệ Xu. Phụ tù hai đời Hạ Hầu Gia, ba đời không mất quyền, cẩn thận nhiều một chút cũng không phải chuyện xấu. Sau khi hai người chấm dứt truyền âm, Hạ Hầu Lệnh lại hạ đũa, gắp đồ ăn vào miệng. Đại đô đốc nói nhiều như vậy, thực sự là dọa ta sợ. Chính là nghe như có chuyện như vậy, chỉ mong cụ thể tất làm theo ý người à. Đây là phải tìm hiểu được kế hoạch cụ thể của Miêu Nghị. Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn Vệ Xu đứng một bên, cười ha hả nói. Ha ha ha, chiêu thức như vậy chỉ cho vui đùa, tán gẫu nữa đồ ăn thật sự sẽ lạnh. Nói xong, dùng đũa ăn món ăn, lại nâng chén kính đối phương. Hạ Hầu Lệnh rất chờ mong nghe kế hoạch, thiếu chút nữa bị nghẹn phun máu, bất quá cũng nhìn ra ý tứ Miêu Nghị có điều tuyệt mật không tiện để người bên ngoài biết. Hắn cũng có thể lý giải, dù sao, việc này xác thực không phải nhỏ. Sau khi nâng chén đáp lại, cũng cười nói. Vệ quản gia là người bên cạnh ta tuyệt đối có thể tin tưởng. Có gì cứ nói thẳng. Đây là tự nhiên. Miêu Nghị cười đáp lại, cúi người châm rượu cho hai bên. Lúc này vừa uống rượu vừa thưởng thức hương vị của thức ăn, chính là căn bản không đề cập tới chính sự. Hạ Hầu Lệnh lắc đầu cười cười, nghiêng đầu ý tứ bảo đạt Vệ Xu lui xuống. Vệ Xu buồn bực, kế hoạch lớn đều để ta biết, giấu giếm chi tiết nhỏ bên trong ý tứ sao? Ta thật muốn lộ bí mật, lộ kế hoạch lớn này của ngươi ra ngoài cũng đã đủ phá hư chuyện của ngươi. Có ý tứ gì chứ? Chẳng lẽ còn có bí ẩn bên ngoài kế hoạch không muốn để ta biết? Mặc kệ thế nào, hắn vẫn cung kính hạ thấp người một chút, bình tĩnh đi khai. Chính là trước khi đi, ánh mắt nhìn về phía Miêu Nghị có chút thâm sâu. Thử nghĩ thời điểm lão thái gia làm chủ, nào đến lượt tiểu tử miệng còn hư sữa này trước mặt gia chủ ăn nói bừa bãi. Xem động tĩnh của nhị gia, có điểm bị Ngưu Hữu Đức dắt mũi. Chênh lệch lúc đó so sánh với lúc ở trong này khiến trong lòng hắn dâng lên một chút bi thương. Miêu Nghị nghiêng đầu chú ý đến phản ứng của hắn. Giống như Vệ Xu suy nghĩ, kế hoạch lớn đã biết, đâu phải giấu giếm chi tiết cũng không ý nghĩa. Miêu Nghị chính là muốn thử một chút quan hệ giữa Vệ Xu và Hạ Hầu Lệnh. Hy vọng có thể từ trên chi tiết nhìn ra được cái gì. Cũng đã đến rồi, có thể tiến sâu càng nhiều tự nhiên càng tốt. Nhưng vẫn chưa nhìn ra Vệ Xu có chút bất kính gì với Hạ Hầu Lệnh. Thật uổng phí làm tiểu nhân. Vệ Xu đi mất, Hạ Hầu Lệnh nói. Đại đô đốc hiện giờ có thể nói chuyện thoải mái rồi. Ngưu Mỗ thật là lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử. Miêu Nghị vui tươi cười một tiếng, chợt như người đè thấp giọng, cũng không truyền âm. Cứ như vậy thấp giọng nói. Nguyên nhân cũng không có gì, chỉ muốn xem thử trình độ chờ mong của Hạ Hầu Lệnh đối với chuyện này như thế nào. Sau đó thấy Hạ Hầu Lệnh càng nghiêng thân về phía trước, hai người cơ hồ đụng nhau trên cái bàn. Sau này sẽ phán đoán Hạ Hầu Lệnh như thế nào, trong lòng Miêu Nghị đã hiểu rõ. Hạ Hầu Lệnh nghe thật cẩn thận, bởi vì xác thực để ý tới chuyện này, cũng không lưu tâm đến ánh mắt vẫn lóe ra tia kia của Miêu Nghị. Ngược lại nghe xong, lộ ra thần sắc suy ngẫm, thỉnh thoảng còn cân nhắc vài chi tiết vấn đề với Miêu Nghị một phen. Hồi lâu sau hai người ngồi thẳng lên, Hạ Hầu Lệnh trở về chỗ cũ chắp tay, hoàn toàn vừa lòng với Miêu Nghị, như trước thấp giọng nói. Người chuẩn bị khi nào động thủ? Lời nói cùng việc làm của hắn kỳ thật đều tỏ rõ thái độ cũng như cho Miêu Nghị câu trả lời thuyết phục rồi. Miêu Nghị nói, trước khi động thủ, nghĩ nhờ Thiên Ông giúp một việc nhỏ. À, trong lòng Hạ Hầu Lệnh nhất thời cảnh giác, lo lắng hắn có hậu thuẫn phía sau đối phương. Không biết chuyện gì. Miêu Nghị nói, ta từ thời trẻ từ chính khí môn đi ra, gần đây xuất hiện có chút chuyện ghê tởm. Doanh gia muốn đưa quyền nắm giữ chính khí tạp hóa phô cho quảng gia. Người nói nhường cứ nhường, ta cũng không ý kiến. Dù sao chính khí tạp hóa phô đã sớm không liên quan tới chuyện của ta. Ai ngờ bên quảng gia xuất hiện một người tên Cao Nham, cứ muốn tới Bảo Liên cháu gái của trưởng môn chính khí môn. Bảo Liên này từng đi theo ta nhiều năm, cầu xin đến ta rồi, ta cũng không thể không quản. Ta liền chào hỏi, Chính khí môn các người nghĩ muốn khống chế, cứ khống chế ta lười quản. Trương Bảo Liên liền cho ta mặt mũi, phóng nàng một ngựa. Việc này cho đi qua. Ai ngờ cao nhám kia khẩu xuất cuồng ngôn, mắng trên đầu của ta. Ta có điểm không hiểu ý tứ của quảng gia. Ta nghĩ không dám đập bể mặt của hắn sao. Thì ra là việc này, con tưởng là chuyện gì lớn. Hạ Hầu Đành vừa nghe đã vui rồi, bưng chén rượu lên. Việc này ta thật có biết một ít, doanh gia cùng quảng gia muốn chào hỏi mấy nhà, cam đoan không ảnh hưởng lợi ích của mọi người. Về phần nắm quyền gì trong tay doanh gia hay nắm quyền gì trong tay quảng gia cũng không có khác nhau. Cho nên thời điểm chính khí môn tàu bên này ta cũng sẽ không tham dự. Còn Cao Nham kia là cháu thiếp thất đầu phòng Cao Tử Huyên của Quảng Lệnh Công, biểu đệ của Quảng Quân An. Cao Tử Huyên cũng chính là mẹ Quảng Quân An. Như thế nào? Ngươi sẽ không phải để ta mở miệng tìm Quảng Lệnh Công nói chuyện chứ? Nếu là chuyện đoán dâu, đơn giản, ta để Vệ Xu nói vài câu. Câu Việt của quảng gia kia hẳn không vấn đề. Tình huống như thế nào ngươi nghĩ? Miêu Nghị cũng lời dòng dài quá trình cụ thể trong đó cười lạnh nói. Nói vài câu cái thí à? Nói dễ nghe, lại không nghe. Né mặt rồi lại không biết xấu hổ. Muốn vặt đầu hắn rồi. Hiện tại, cho Cao Nham kia mang người đến chính kim môn tranh luận. Muốn cường hành đưa xính lễ cũng không phải việc khác. Phiền toái thiên ông chuyển lời xuống dưới. Cao Nham gì kia? Ta muốn rồi. Hạ Hầu Đành có chút giở khóc giở cười. Việc nhỏ ấy còn cần ta động thủ. Tay ngươi cầm binh quyền, dưới tay có người, lại đều là tinh binh. Ngay cả 500 vạn quân đông quân tinh nhuệ cũng dám động thủ. Muốn biết hắn còn không phải chỉ là chuyện nói một câu. Miêu Nghị lắc đầu. Chẳng những là giao hỏa này, tín nhiệm các bên kia cũng phiền toái thiên ông nói một vài lời, tiết lộ ám điểm của quảng gia cho ta. Ta phái binh qua bắt lấy hắn. Hạ Hầu Lệnh bật người nghe hiểu ý tứ trong câu đó, hí mắt nói. Đến chuyện này rồi, đáng giá bé xé ra to như vậy sao? Miêu Nghị không chút gợn sóng sợ hãi nói. Thiên ông, lời nói này không thích nghe, chuyện thiên hậu chịu nhục chẳng những là người khác có hoài nghi, ta cũng hoài nghi. Không biết thiên ông có thực sự suy nghĩ khác hay là thực sự không thể vận dụng một chút lực của Hạ Hầu ra. Bằng không, chuyện bé xé ra to thử xem, nhìn xem lực ảnh hưởng của thiên ông với tín nghĩa các thế nào, cũng để trong lòng ta có cơ sở. Ta không thể chính mình để chính mình đi nửa ngày rồi cuối cùng lại cắn không trở về. Ngài nói thử xem. Hoài nghi rõ ràng thực lực Hạ Hầu gia hắn nắm trong tay. Trong lòng Hạ Hầu Đệnh có chút bốc hỏa. Không để hắn mở miệng, Miêu Nghị lại tiếp tục nói. Mặt khác chính là muốn người bên ngoài biết Hạ Hầu gia đã liên thủ cùng ta, cũng là cùng đòn đánh tỉnh bệ hạ. Bệ hạ bắt đầu chú ý, nếu Cao Nham gì đó vừa vặn đụng phải vết đào, cho nên không bằng từ chuyện này bắt đầu để mấy nhà kia chú ý, làm ra động tác phía sau với ta. Có chuyện xảy ra, ta một khi bắt đầu động thủ, người khác bao gồm cả người Hạ Hầu gia sẽ cho rằng thiên ông ra tay thao túng. Là thiên ông bắt đầu ra tay với danh gia, ta duyệt danh gia vì tránh nạn, đồng lao của trận gió mưa này thuộc về thiên ông. Điều này không phải hư ngôn, ta thân mình cốt nhục, thực sự không nhận nổi thanh danh này. Nguyên bản không có buổi diễn này, Miêu Nghị tạm thời không muốn trêu chọc quảng gia. Đã muốn nhượng bộ, đại sự sắp tới không tiếc ủy khuất chính khí môn, chỉ cầu cho Bảo Liên trong sạch. Một phần tình ý năm đó, một công đạo. Ai ngờ quảng gia không biết có ý tứ gì nhất định đánh mặt hắn, ngay cả chút mặt mũi cũng không cho hắn. Kia hắn đành phải dùng một chút đao của Hạ Hầu gia, có áp lực nặng nề của Hạ Hầu gia. Quảng gia không hiểu tình huống, cũng không dám tùy tiện ra tay. Hạ Hầu Đành chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng, bỏ qua đề tài này sang một bên, lại nói mấy câu nghi vấn với chuyện liên thủ. Miêu Nghị cũng không nhắc lại chuyện chính khí môn. Sau khi kết thúc bàn bạc lần nữa dịch dung, từ đỉnh trời chiều ly khai Hạ Hầu gia. Vệ Xu trở lại chỗ đại thụ, có chút muốn nói lại thôi. Lại không thể hỏi Hạ Hầu Lệnh vừa rồi cùng Miêu Nghị nói cái gì, chỉ lại nhắc nhở. Lão già, ngài nhất định vẫn còn ấn tượng vài chuyện vào ngày mừng thọ năm đó của lão thái gia. Ngưu tặc không thể khinh thường, đề phòng có trá. Tiểu thằng xác thực không đơn giản, lục đạo cư nhân đẩy ra một nhân vật như vậy, đáng giá cân nhắc. Hạ Hầu Lệnh cân nhắc gật đầu, bưng chén rượu đến miệng lại ngẩng đầu nói. Chính khí môn bên kia có chút việc, ngươi an bài, xử lý một chút. Ra khỏi phủ Thiên Ông, sau khi đến tinh không, Miêu Nghị lập tức liên hệ Dương Triệu Thanh, công đạo chuyện giao dịch cùng doanh gia, sau đó thông báo với Dương Khánh một bên, Hạ Hầu gia đã thu phục xong, trước sau kế hoạch tiếp tục thực hiện. Vô Lượng Tinh, luyện ngục. Trên lầu cát trong thánh cung, Dương Khánh đứng bên cửa sổ chậm rãi nắm chặt tinh linh trước ngực, vẻ mặt tràn đầy đắc ý cười khẽ lắc đầu, hình như có chút thán phục. Hắn thực sự không nghĩ tới, kế hoạch vừa lập ra Miêu Nghị vừa ra tay đã thu phục Hạ Hầu lệnh, bắt đầu mở ra từng chút một của mấu chốt nhất, có thể nói là thần tốc. Hạ Hầu lệnh cũng không phải tên ngốc, Hạ Hầu gia sao có thể dễ dàng nghe theo lệnh người khác, năng lực công tác này thực sự cũng không ai nổi. Đại sự khả kỳ. Dương Khánh nỉ non tấm tắc thở dài một tiếng. Này không phải là đoán suy đoạn của hắn với kế hoạch này mà đánh giá cá nhân với Miêu Nghị. Ý cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Cuối cùng giang hai tay ngửa mặt lên trời điên cuồng, cười ha ha, cười đến vô cùng tùy ý bừa bãi. Người ngoài không thể giải thích tâm tình lúc này của hắn. Đây là kế hoạch lớn nhất chuẩn bị sau khi hắn trở về, chân chính tìm được cảm giác vui sướng tính toán hết anh hùng hào kiệt thiên hạ. Thành Cung đứng phía sau hắn cách không xa lẳng lặng nhìn hắn, khó gặp được thời điểm đại nhân phóng túng cảm xúc như thế này. Kim Mạn vừa mới bước vào trong điện, cũng bị tiếng cười điên cuồng hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn đi, nhìn thấy Dương Khánh tùy ý đường hoàng đứng trước cửa sổ, không còn hồ nghi đầy ánh mắt. Phủ Doanh Thiên Vương. Trong thư phòng cửa sổ đóng chặt, ánh sáng mờ mịt. Doanh Cửu Quang gần đây thường thích một mình ngồi yên tĩnh trong thư phòng. Lúc này đang cầm một khối ngọc điệp viết công văn xin lỗi. Toàn bộ sự kiện ở Nguyệt Thành Cung, hắn phái người cường nhập vào trong cảnh nội Nguyệt Thành Cung bắt người. Kết quả không bắt được người, lại bị cung chủ đi hoa Nguyệt Thành Cung bẩm báo đến Thiên Cung. Thanh chủ ra lệnh cưỡng chế Doanh Cửu Quang nhận lỗi. Doanh Cửu Quang đuối lý, chỉ có thể làm theo. Quản gia Tả Nhi bước vào thư phòng, đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói. Vương gia, bên Như Hữu Đức truyền tin, tạm dừng giao dịch. Cái gì? Tạm dừng giao dịch? Doanh Cửu Quang bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng nói. Hay là tên kia nghĩ tới Hà Sách Kiều? Thượng nghĩ đạo phu không có biện pháp với hắn sao? Tả Nhi lắc đầu. Không phải, mà là Như Hữu Đức đưa thêm điều kiện, hy vọng bên này có thể thả Tề Ngô bị giam đỏng. Hắn nghĩ muốn đều Tề Ngô đến phủ đô thống U Minh để dùng. Tề Ngô? Doanh Cửu Quang có chút mờ mịt. Tề Ngô nào? Chúng ta có người này sao? Tả Nhi cười khổ. Hà chính là trưởng môn đời đầu của Chính Khí Môn. Chính Khí Môn? Doanh Cửu Quang ngạc nhiên, vừa cân nhắc suy tính ra điểm gì, buông ngọc điệp trên tay xuống, thân thể hơi dựa lưng vào ghế, lộ ra thần sắc có chút đăm chiêu. Năm ngón tay đánh lên mặt bàn kỳ quái nói. Ngưu Hữu Đức không phải đã không còn quan hệ với Chính Khí Môn sao? Như thế nào lại nhúng tay vào việc này? Tả Nhi nói, có lẽ không giống như mặt ngoài như vậy, trùng hợp chính là quảng gia bên đó cũng có người đến truyền đời, hy vọng chúng ta bên này có thể tạo áp lực với Tề Ngô. Việc này ngay từ đầu đã ra cho hạm nhân xử lý, lão nô phát hiện không đúng, cẩn thận hỏi đến tình huống một chút, là Cao Nham, cháu trai của Cao Tử Huyên, muốn kết hôn với Bảo Liên, cháu gái của trưởng môn Chính Khí Môn, mà Bảo Liên từng là thị nữ bên người Ngưu Hữu Đức ở Thiên Nhai. Doanh Cửu Quang, Cao Tử Huyên, nhị phòng kia của Quảng Lệnh Công. Tả Nhi, phải. Doanh Cửu Quang, Bảo Liên kia lớn lên rất xinh đẹp. Tả Nhi, đã hỏi thử, cũng chưa đến mức tuyệt sắc, xem như xinh đẹp. Doanh Cửu Quang hơi cân nhắc một chút, cười ha ha. Xem ra là Cao gia bên kia nghĩ muốn khống chế tài lộ của Tạp Hóa Phô bên kia, chọc Ngư Hữu Đức đi ra, có chút thú vị. Tả Nhi, vậy Tề Ngô bên kia chuẩn bị làm thế nào? Doanh Cửu Quang cười suy một tiếng, là giả nói. Tên Như Hữu Đức này chính là tên chó điền, nhìn thấy là muốn giải quyết ưu phiền nhà Chính Khí Môn. Muốn làm gì? À, đưa người cho hắn, thật muốn nhìn hắn có thể mâu thuẫn lên cùng với Quảng Lệnh Công. Đường đường Doanh Thiên Vương mở miệng rồi, phía dưới đông quân còn ai dám ngăn trở? Ngoài sơn môn canh phòng nghiêm ngặt, Tề Ngô chân mặc tử giáp thiên tướng thiên đình chế tạo chậm rãi đi xuống bậc thang, đi qua tầng thủ vệ cuối cùng, hắn quay đầu nhìn cửa nhà không ngớt phía sau, lặng lặng nhìn ngọc điệp trên tay. Đô thống đại nhân tự mình gặp hắn, ném lệnh điều hành cho hắn, nói hắn từ nay về sau sẽ không trở lại nơi này, để cho hắn tức khắc rời khỏi đi đô thống phủ U Minh báo danh, không có được sai lầm gì. Nói đến phủ đô thống U Minh, phía trước đông đô thống đại nhân không có sắc mặt gì, với lại hắn thay thành vẻ mặt tươi cười, những gì tịch thu toàn bộ trả lại hắn, còn vỗ bả vai hắn, vẻ mặt hòa ái để cho hắn đừng để chuyện phía trước ở trong lòng, hắn cũng làm theo lệnh phía trên. Còn nói cái gì đây chỉ là hiểu lầm, nếu có quan hệ với Ngưu Đô Thống thì là người của phủ U Minh, sao không nói sớm, nếu không đã sớm trọng dụng hắn. Tóm lại, nó một đống lời khách sáo không cần tiền, làm cho người khác nghĩ khách khách khí khí tiễn hắn ra. Tề Ngô Chân Nhân có chút buồn bực, cấp tốc phi hành trên tinh không cân nhắc đi cân nhắc lại, cảm thấy được hẳn là có quan hệ với Chính Khí Môn, vội liên hệ trở về. Chính Khí Môn, trong đại điện, ánh đèn mờ ảo, hai sinh huynh đệ ngồi khoanh chân đối mặt với nhau phát sầu. Đã là đêm khuya, còn đang rối rắm ngày mai nên như thế nào đối mặt với bức bách của Cao Nham. Tinh Linh đưa tin đến, Ngọc Linh Chân Nhân sờ vuốt liên tục, sửng sốt một lúc lâu không ra tiếng. Ngọc Luyện Chân Nhân quan sát hắn hỏi, sư huynh, sao vậy? Ngọc Linh Chân Nhân cười khổ nói, sư phó đã thoát khỏi khốn cảnh. Nhãn tình của Ngọc Luyện Chân Nhân sáng lên, thật sao, có phải Ngưu Hữu Đức ra tay không? Không biết có phải Ngưu Hữu Đức ra tay không, bất quá sư phó đã giải trừ quan hệ cùng Đông Quân, bị điều đến Đô Thống Phủ U Minh nhậm chức, hiện tại đang chạy về sư môn, chuẩn bị trở về trước một chuyến đi lại U Minh. Ngọc Linh Chân Nhân vừa nói vừa buông tiếng thở dài, mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bất quá trong lòng đại khái đã có thể khẳng định được quan hệ với Miêu Nghị. Hay! Ngọc Luyện Chân Nhân hưng phấn vỗ tay tán thưởng, đột nhiên đứng lên, cao hứng không thôi nói. Sư huynh, huynh xem, đệ nói đúng chứ, không thử vận may làm sao biết Ngưu Hữu Đức không được, huynh xem, không phải đã muốn thành công rồi sao? Ngọc Linh Chân Nhân trầm mặc gật đầu, ít nhiều có chút kỳ quái. Quan hệ của Ngưu Hữu Đức cùng doanh gia nháo thành như vậy, doanh gia như thế nào có thể thả người? Chuyện tình ngoài mặt này thực sự là biến hóa kỳ lạ. Người phía dưới xem như lọt vào sương mù, mà căn bản không rõ lại là thế nào. Hơi cân nhắc, hắn trầm ngâm. Sư đệ, việc đã đến nước này, để hãy liên hệ với Ngưu Hữu Đức một chút, hỏi hắn bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Có một số việc bằng vào nhãn giới chúng ta, xem không rõ. Được. Ngọc Luyện Chân Nhân lập tức lấy ra tinh linh liên hệ Miêu Nghị, sau khi kết thúc liên hệ báo cáo lại. Sư huynh, hắn thừa nhận bên chỗ sư phó, hắn ra tay, tình huống cụ thể hắn không nói, chỉ để chúng ta làm cái gì thì làm cái đó, cứ theo lẽ thường là được, còn về phần Cao Nam kia cũng không cần để ý tới. Chuyện tình khác hẳn đều có an bài phía sau. Ngọc Linh Chân Nhân yên lặng gật đầu. Tĩnh Huyền Viên, Quảng Quân An bước chân nhanh vào, thẳng đến chủ thính hậu viện. Thị nữ dọc đường cung kính hành lễ, tay qua đi lại, nhăn mày mặt. Chỉ sau chốc lát, Cao Tử Huyên thả tóc dài bồng bềnh, áo choàng bập bồng, được nha hoàn bồi tiến vào, gặp mặt liền hỏi. Tối như vậy rồi, vội vàng vàng muốn gặp ta có chuyện gì? Quảng Quân An phất tay với đám nha hoàn phía sau, để nàng lui ra phía sau đến gần mẫu thân thấp giọng nói. Mẫu thân, việc hôn sự Cao Nham sợ là có biến. Cao Tử Huyên nâng mi, hay cho một Chính Khí Môn nho nhỏ lại không biết tốt xấu như vậy. Quảng Quân An nhíu mày. Vừa nhận được tin Đông Quân truyền đến, bên kia đã thả ra trưởng môn đời đầu Chính Khí Môn Tề Ngô. Hơn nữa, giải trừ quan hệ với hắn, với Đông Quân, nói là Phủ Đô Thống U Minh bên kia cần người. Phủ Đô Thống U Minh, Ngưu Hữu Đức. Cao Tử Huyên kinh ngạc. Đông Quân thế kia bên nào thả người cho Ngưu Hữu Đức? Quảng Quân An. Bên kia cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ nói cấp trên lên tiếng. Tề Ngô hiện tại đã nhận được lệnh điều động Phủ Đô Thống U Minh, đã trở thành người Phủ Đô Thống U Minh. Việc này còn con thăm dò một chút, là Tả Như tự mình lệnh với cấp dưới không ai dám không theo. Nói như thế là Ngưu Hữu Đức nhúng tay vào. Ngưu Hữu Đức không phải đã không còn quan hệ với Chính Khí Môn sao? Cao Tử Huyên kinh nghi bất định nói. Quảng Quân An, Bảo Liên bên kia từng là thị nữ gần bên người Ngưu Hữu Đức, từng chuồng kỳ hầu hạ, khởi đầu cuộc sống hàng ngày của Ngưu Hữu Đức. Nghe nói trước kia còn có không ít lời đồn, nói nữ nhân này sớm đã bị Ngưu Hữu Đức ngủ qua rồi. Nếu đồn đãi là thật, Cao Nham động đến nữ nhân trên đầu của hắn. Có tình huống này cũng không ngoài ý muốn. Này! Cao Tử Huyên nhất thời ngưng trọng. Nếu là thời gian trước đây, nàng không thèm để Ngưu Hữu Đức vào mắt. Nhưng sau chuyện Hắc Long Đàm vừa xảy ra, người kia chính là người cường ngạnh chống lại Doanh Cửu Quang. Nàng chỉ là nữ nhân trong một đại trạch viện, quyền quý cao sang, có phú quý trên tay, nhưng thật có chút không muốn trêu chọc người như thế. Ý niệm chuyển trong đầu, nắm cổ tay bắt Quảng Quân An. Biểu đệ con không việc gì đi chứ? Quảng Quân An. Ngưu Hữu Đức kia là tên chó điên, sự tình gì đều làm được, vì để an toàn, lập tức để Cao Nhám rút về, bằng không thực bị Ngưu Hữu Đức nháo thành sự tình lớn lên, bên phụ vương chúng ta báo cáo kết quả công tác không tốt. Mẫu thần, mẹ thấy sao? Nói có lý, đại sự quan trọng hơn. Cao Tử Huyên liên tục gật đầu, lại chạy nhanh lấy tinh linh liên hệ cháu trai. Trong đình viện khách viện chính khí môn, rượu ngon món ngon, Cao Nham đang uống rượu ngắm trăng, còn đang cân nhắc định đến ra hôn nhân, sớm ngày làm xong chuyện vui sướng, sớm để thưởng thức hương vị của cây ớt nhỏ. Ai ngờ có mẫu truyền đến tin tức như vậy, thiếu chút nữa dọa cho hắn một thân mồ hôi. Chính khí môn này thật là có Ngưu Hữu Đức làm chỗ dựa vững chắc. Tưởng tượng đến cuồng ngôn của mình lúc trước nhắm đến Ngưu Hữu Đức, kia thật sợ tới mức da đầu run lên. Trong lòng hắn rất rõ ràng, thân phận địa vị chính mình hù dọa người thường còn có thể, áp chế người quyền quý bình thường còn được. Thường gặp phải Ngưu Hữu Đức, người trong tay cầm binh quyền, bất động lại phát binh giải quyết như thế, bối cảnh trên người mình hoàn toàn là phát không. Đó là người dám điều mạng cùng Doanh Thiên Vương. Ngay cả tôn tử Doanh Cửu Quang cũng bị người làm thịt trước mặt mọi người. Hắn chính là một ngoại thích, tính là cái rắm gì sẽ rơi đầu. Ngay cả cô mẫu cũng cảm giác được sự tình nghiêm trọng, để hắn chạy đi chạy lấy người, còn hoài nghi Bảo Liên là nữ nhân của Ngưu Hữu Đức. Mình còn đặc biệt chú ý với chủ ý với nữ nhân Ngưu Hữu Đức. Chỉ cần lỗ tai không điếc đều nghe nói qua Ngưu Hữu Đức vì nữ nhân ở Dậu Đinh Vực làm ra điều gì. Hắn nào dám tiếp tục lưu lại, đứng dậy điền hô. Triệu Tiên Sinh! Triệu Tiên Sinh! Cao thủ Hiền Thánh phụ trách bảo hộ hắn không biết từ đâu bất chợt xuất hiện lạnh nhạt nói. Cao thiếu gia có gì phân phó? Triệu Tiên Sinh, đánh với Ngưu Hữu Đức có tin tưởng đảm bảo ta an toàn không? Cao Nham nắm lấy tay áo đối phương, nhanh chóng nói ra tình huống đại khái. Vừa nói vừa nhìn bốn phía dưới ánh trăng mờ ảo, cảm thấy đâu đâu cũng đều nguy hiểm. Vừa nghe việc này Triệu Tiên Sinh trầm ngâm. Đơn đấu với Ngưu Hữu Đức khẳng định không phải đối thủ ta, nhưng trên tay hắn có nắm binh quyền, tinh binh dũng mãnh. Nếu điều động nhân mã, vậy thì phiền toái. Cao thiếu gia, địa bàn này là của Đông Quân, sợ là trấn không nổi Ngưu Hữu Đức. Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta vẫn nhanh đi đi. Chuyện khác còn nhiều thời gian, về sau tính tiếp cũng không muộn. Được, nói có lý, nghe theo Triệu Tiên Sinh. Cao Nham liên tục gật đầu, nhanh chóng chạy đi mệnh lệnh tập hợp, không lưu lại dù chỉ một lát. Nhanh chóng rời đi khách viện. Trong đại điện chính khí môn, Ngọc Linh cùng Ngọc Luyện còn đang thương lượng ngày mai đáp lại Cao Nham như thế nào. Có một số việc Ngưu Hữu Đức nói thì đơn giản, nhưng vạn nhất Hoa Hoa công tử Cao Nham kia cường bạo thì sao bây giờ? Bên người của ta còn có cao thủ Hiền Thánh bảo hộ, bên này sao có thể ngăn nổi? Ai ngờ đúng lúc này một đệ tử tự Đức Bối chạy đến nhanh và báo cáo. Trưởng môn sư bá, sư thúc. Chuyện gì vội vàng như thế? Ngọc Linh chân nhân trầm giọng. Sư huynh đệ hai người đều đứng ra, có chút lo lắng. Hiện giờ ở chính khí môn, có thể làm bọn họ lo lắng đơn giản chính là Cao Nham. Thực sự người này làm điều sằng bậy trong chính khí môn, tên kia vốn là hướng đến Bảo Liên, vạn nhất cường ngạnh làm điều gì với Bảo Liên, thì sao? Bằng thực lực của tỳ tùng đi theo đối phương, bên này sợ không có chút biện pháp làm gì người ta. Đệ tử kia chắp tay. Sư bá sư thúc. Cao Nham kia vừa rồi tập trung nhân mã vội vàng ly khai khỏi núi Tề Ngô. Thủ vệ Sơn Môn hỏi hai câu, suýt chút nữa bị bọn họ đánh. Sư huynh đệ hai người sửng sốt. Ngọc Luyện hồ nghi. Người nói Cao Nham đi rồi, hiện tại trời tối thế này, đã đi đâu? Đệ tử trả lời. Sư thúc đúng vậy, hơn nữa đi rất vội vàng, không biết xảy ra chuyện gì. Thủ vệ đệ tử nói sắc mặt Cao Nham rất khó xem, thậm chí có chút khẩn trương. Thỉnh thoảng nơi nơi nhìn đông lại nhìn tây. Vẫn tránh phía sau cao thủ Hiền Thánh kia, bộ dáng tựa hồ thực sự sợ hãi. Sợ hãi? Ngọc Điện chân nhân cũng sửng sốt, quay đầu lại, chạm vào ánh mắt Ngọc Linh chân nhân. Đã biết, ngươi lui ra đi, thuận tiện phái người xuống núi điều tra xem có tình huống bất thường gì không. Ngọc Linh chân nhân phất tay phân phó một tiếng. Dạ, đệ tử kia cáo lui. Ngọc Điện chân nhân thầm nói, sư huynh, sẽ không phải bị Ngư Hữu Đức dọa sợ chứ? Với thân phận địa vị của hắn, không đến mức không chịu nổi như vậy. Khẳng định đã xảy ra tình huống gì chúng ta không biết. Phòng chừng có quan hệ cùng Ngư Hữu Đức. Tóm lại là đi là tốt rồi. Ngọc Linh chân nhân thở dài, bỗng nghĩ đến một chuyện hỏi. Bảo Liên đâu? Ngọc Điện, nghe nói cả ngày đều tránh ở chỗ linh điền kia. Phòng chừng cũng là muốn tránh Cao Nhàm. Ngọc Linh chân nhân thở dài. Đến báo với nó một tiếng, miễn cho nó vẫn lo lắng đề phòng. Dưới trăng thanh gió mát, ở linh điền, ngoài phòng xuất hiện tiệc rượu, thức ăn trên án. Hai bên có hai cái ghế nằm. Đức Minh cùng Đức Thực nằm trên uống rượu tiêu giáo đối mệt. Tranh sao nhân sinh nếu vứt bỏ ràng buộc trong lòng cũng khiến người khác hâm mộ không được. Cách đó không xa trên tảng đá lớn, Bảo Liên ngồi ôm gối đầu, ngẩng đầu lặng lặng nhìn vầng trăng sáng tỏ, vẻ mặt ôn nhu. Đầu cây nhãn hơi chút trở mình lấy ra tinh linh. Sau một lúc không biết nên hệ nơi nào, ngồi bật dậy cười ha ha nói. Ha ha ha, Bảo Liên, lại đây bồi sư thúc uống rượu. Sư thúc nói cho con nghe một tin tức tốt. Hai cha con nghiêng đầu cùng nhìn đến. Bảo Liên quay lại liếc mắt một cái, lại tiếp tục nhìn bầu trời đêm, có điểm thờ ơ. Đấu cây nhãn vui vẻ. Bảo Liên, nhà đầu cháu không lớn không nhỏ này, nghĩ đến quy củ của sư môn ở thiên đình không có tác dụng với con phải không? Ngay cả lời sư thúc nói cũng không nghe. Hắn lấy ra phép tắc. Bảo Liên đành không tình nguyện rời khỏi tảng đá đi tới, tùy tay cầm lấy hồ lô rượu của Đức Minh uống một ngụm lớn tức giận. Được rồi chứ? Đấu cây nhãn tủm tỉm nói. Bảo Liên tốt lắm, nói cho con một tin tức tốt. Sự tình đã qua rồi, Cao Nhàm kia đã muốn chạy. Hai mắt mê ly của Đức Minh mở to vài phần nhìn hắn. Bảo Liên cũng ngẩn người hỏi. Thật sự đã đi rồi? Đấu cây nhãn vỗ đùi cười ha ha nói. Ha ha, chẳng những đi rồi, đồng quân bên kia cũng thả sư tổ ra. Sư tổ đã được nhận được điều lệnh của phủ đô thống U Minh, trở thành người của phủ đô thống U Minh. Nhìn về phía Đức Minh, sư huynh, xem ra huynh liên hệ với Ngư Hữu Đức thật là phát huy tác dụng, khẳng định là Ngư Hữu Đức bên kia ra tay. Tên kia thật đúng là đã sắc khừa, chuyện này ngay cả chính khí môn chúng ta cũng nề hà, tên kia không nói tiếng nào liền thu phục, năng lực này. Thần sắc ảm đạm trên mặt Bảo Liên trong nháy mắt trở thành hư không, biểu tình phong phú hơn. Ánh sáng chớp chớp, bỗng nhân dậm chân khinh thường nói. Ai cho hắn ra tay? Dứt lời nhẹ nhàng rời đi, rời khỏi linh điền, không tiếp tục ngắm trăng nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 483 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.